Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 532, cùng giai vô địch, góc truyện audio.com, Tô Nham tấn chức tuyệt đại vương giả, không có ai biết hắn đến cùng cường hoành đã đến loại tình trạng nào, tối thiểu nhất thi triển cấm kỵ ba chiêu tà hồn đã hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, bị vô cực đại đạo phá vỡ thiên địa đồng thọ, hắn đã hoàn toàn đã mất đi cùng Tô Nham chống lại năng lực. Giờ phút này tà hồn, mặt sắc vô cùng tái nhợt, khóe miệng mang theo một tia máu tươi, cặp mắt của hắn, gắt gao chằm chằm vào không ngừng hướng về chính mình đi tới Tô Nham, nồng đậm không cam lòng, vì cái này một nhật, hắn không biết làm bao nhiêu cố gắng, hắn vô cùng tự tin, chưa bao giờ nghĩ tới hội là kết cục như vậy, nhưng là sự thật nói cho hắn biết, hắn cùng với Tô Nham ở giữa chênh lệch thật sự đã bị kéo ra rồi. Thiên địa đồng thọ một chiêu này đích thật là phi thường cường đại, nếu như đổi thành một người khác, mặc dù là tất cả thế lực lớn bên trong đích tuyệt thế yêu nghiệt cũng không phải dễ dàng như vậy ngăn cản, đáng tiếc Tô Nham vô cực đại đạo đúng là thiên địa đồng thọ một chiêu này khắc tinh, cái này đã chú định tà hồn bi kịch. Người giết không được ta, ta phải đi, người ngăn không được. Tà hồn thanh âm đã có chút khàn khàn, nhưng là trong giọng nói như trước có cường đại tự tin, lúc này đây, hắn lại đã thất bại, thua ở Tô Nham trong tay, chỉ là Tô Nham có thể đánh bại hắn, lại khó có thể ngăn cản hắn đào tẩu, đối với vong hồn điện cấm kỵ bí thuật, hắn có lòng tin tuyệt đối. Ta nói rồi, chỉ cần là vong hồn điện người, giết không tha, ngươi có thể trốn cái thử xem, nhìn xem có thể hay không từ trong tay của ta chạy ra. Tô Nham phong khinh vân đạm, giơ tay nhấc chân tầm đó đều hiển lộ rõ ràng khống chế hết thảy khí phách, đây mới thực là thượng vị giả khí thế tại tấn chức tuyệt đại vương giả về sau cho hắn mang đến cường đại tự tin. Ra tay, tựu là đây là trong hư không một tiếng quát nhẹ, bốn đạo thoăn thoắt bóng đen lóe lên mà ra, siêu việt hết thảy vương giả chi uy liên tiếp thành một chương vô hình lưới lớn, hướng về Tô Nham bao phủ mà đi, bốn thanh sắc bén trường kiếm cũng tùy theo lao ra, không gì sánh kịp sát khí, mang theo ám sát một đạo trung cực đạo nghĩa, dùng siêu việt hết thảy tốc độ chém về phía Tô Nham. Bốn cái tuyệt đại vương giả đồng thời thi triển ám sát một kích, hơn nữa là đánh lén, đây cơ hồ là tuyệt sát một kích, không ai có thể tránh né một kích này, bởi vì này một kích đại biểu cho tử vong. Bốn cái tuyệt đại vương giả lĩnh vực hoàn toàn điệp ra, tương đương chiến lực trở nên gấp mấy lần tăng trưởng, phối hợp vong hồn điện ám sát chi thuật, một khi mục tiêu bị khóa định ai có thể đủ đào thoát. Xem ra vong hồn điện lần này bỏ hết cả tiền vốn rồi, thế tất muốn đem ta giết chết, đáng tiếc các ngươi ra tay đã chậm, nếu như tại ta tấn chức tuyệt đại vương giả thời điểm ra tay, tất nhiên có thể đem ta đánh chết, hiện có ở đây không? Toàn bộ lưu lại a. Tô Nham thanh âm lạnh lùng tới cực điểm, cái kia nhạy cảm giác lực đã sớm chú ý quanh thân động tĩnh, đang ở đó bốn người vừa mới xuất hiện chấn động lập tức cũng đã bị hắn phát giác. Tô Nham con ngươi sinh huy, con mắt quang lạnh như băng tới cực điểm, lưỡng đạo hàn mang theo trong mắt của hắn kích sắc mà ra, hóa thành thực chất như lợi kiếm kéo dài ba thước dừng lại tại giữa không trung, hắn hét lớn một tiếng, đại long tê liệt thủ ầm ầm mà ra, thương khung đều đang chấn động tựa hồ. Góc truyện audio.com, muốn xé rách thế gian hết thảy. Phanh, đại long tê liệt thủ thoáng một phát liền đem bốn cái tuyệt đại vương giả hình thành vô hình lưới lớn cho xé nát bấy, hắn toàn thân huyết khí tràn ngập như là man long, hắn đem sở hữu tất cả khí thế đều phóng xuất ra, vậy mà so với kia bốn cái tuyệt đại vương giả liên hợp cùng một chỗ đều muốn cường hoành không ít. Làm sao có thể, hắn chỉ có điều vừa mới tấn chức tuyệt đại vương giả, như thế nào sẽ có được lớn như vậy khí thế, phải biết rằng, chúng ta bốn người lĩnh vực điệp ra về sau khí thế xa xa không phải bốn người khí thế gia tăng đơn giản như vậy, ít nhất cũng phải tương đương với 8 vị tuyệt đại vương giả, mà khí thế của hắn, có thể so với 10 cái tuyệt đại vương giả còn không biết có phải hay không là hắn sở hữu tất cả khí thế. Mẹ, đây rốt cuộc là cái dạng gì một cái quái vật? Một kích toàn lực nhất định phải đưa hắn đánh chết, đây là một cái đại họa hại, phải nhanh chóng diệt trừ. Bốn cái tuyệt đại vương giả cấp bậc sát thủ đều không thể bình tĩnh rồi, Tô Nham biểu hiện xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, một người khí thế tựu tương đương với 10 cái tuyệt đại vương giả, như vậy quái thai, chưa từng có bái kiến. Là trọng yếu hơn là trước mắt bốn người này, đều là vong hồn điện tuyệt đại thánh đồ, so tuyệt đại vương giả cường đại hơn không ít như vậy tính toán, Tô Nham thì càng thêm đáng sợ, không đơn thuần là bọn hắn, liền xa xa tà hồn đều triệt để kinh ngạc, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, một cái tuyệt đại vương giả, lại có thể bộc phát ra như thế khí thế cường đại đi ra, nhân vật như vậy, ngoại trừ chính thức đại thánh ra tay, ai còn có thể đem hắn hàng phục. Thiên cương 36 sát, địa sát 72 sát, minh vương sát, cực lạc địa ngục đại phá diệt sát. Đối mặt như vậy Tô Nham, bốn cái tuyệt đại thánh đồ ở đâu còn dám lãnh đạm mảy may, nhao nhao đánh ra bản thân mạnh nhất sát chiêu, cái này bốn loại đại sát thuật, mỗi một chủng đều có thể so với vô thượng thánh thuật cùng nhau đánh ra tuyệt đối kinh thế hãi tục. Trong lúc nhất thời, toàn bộ địa vực đều bị các loại dị tượng cho hoàn toàn tràn ngập, vô tận thiên cương sát chiêu, địa sát hung ác khí thức tử vong tổ khúc nhạc, địa ngục gào thét cuối cùng nhất toàn bộ hóa thành lăng lệ ác liệt kiếm khí, xé rách ngàn vạn hư không, công kích như vậy, đủ để chém vỡ thế gian hết thảy. Nếu là đổi thành tuyệt đại vương giả tại đây dạng một kích phía dưới cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không có chút nào lo lắng, vong hồn điện tuyệt thế sát chiêu thị sát khát máu hết thảy. Mặc ngươi ngàn vạn sát chiêu, đều cho ta vỡ vụn a. Tô Nham áo bào phần phật vù vù xé gió, mặc dù ở vào như vậy tuyệt thế sát chiêu bên trong, như trước rất là thong dong, hắn một quyền đánh ra chín đầu man long vũ động mà ra, rung trời rồng ngâm, làm vỡ nát mấy chục tòa ngọn núi, vụn băng tràn ngập. Như là thực chân long đến thế gian, cửu long con mắt quang lạnh như băng, mỗi một đầu đều có trăm trượng lớn nhỏ, nhảy vào bốn người chỗ đánh ra sát khí trong hải dương, nổ vang không ngừng bên tai. Rầm rầm, yêu dị thái cực đồ bị Tô Nham đánh ra thái cực đồ hóa thành một đạo xích mang, hướng về đã bị cửu long quấy hỗn loạn sát khí trong hải dương chém tới. Xoẹt, thái cực đồ uy thế vô song, không có người cái gì đó có thể ngăn cản hắn mũi nhọn. Cocchuyenaudio.com Mặc dù những cái kia tuyệt thế sát chiêu hội tụ thành kiếm khí bình chướng, cũng là trực tiếp bị chém thành hai nửa, sau đó thái cực đồ khẽ quấn, đem sở hữu tất cả kiếm khí đều cho chấn vỡ, mặt khác một bên cửu long cuồng vũ, thanh long nhận một quyết lực công kích tàn sát bừa bãi thiên địa, hủy diệt sở hữu tất cả công kích. Như thế nào hội cường đại như vậy? Có sát thủ con mắt đều nhanh muốn lồi ra đến, quả thực không thể tin được bốn người liên hợp lên tuyệt thế sát chiêu sao mà cường hoành, dĩ nhiên cũng làm như vậy được hời hợt phế ngay lập tức trong nội tâm đả kích chênh lệch quá lớn. Ta hối hận A Hát, vừa rồi thực nên ra tay đưa hắn đánh chết. Một cái khác sát thủ ngửa mặt lên trời không nước mắt hối hận trước khi không có ra tay, hiện tại Tô Nham đã hoàn toàn phát triển, bọn hắn lại muốn ra tay đánh chết, khó khăn trăm ngàn lần. Đều chết đi, Tô Nham hừ lạnh, ngũ hành lĩnh vực theo trong cơ thể hắn lao ra, đây là hắn lần thứ nhất lợi dụng lĩnh vực đối địch, hôm nay ngũ hành lĩnh vực đã cơ hồ biến thành thực chất giống như mặt khác một phương thực đúng vậy thiên địa gần với đại thánh tiểu thế giới, chỉ cần ngũ hành lĩnh vực chuyển hóa làm ngũ hành tiểu thế giới, Tô Nham liền lập tức có thể tấn chức đại thánh giai vị, đương nhiên, xem chỉ có một bước nhưng là một bước này lại vô cùng gian nan. Giờ phút này, ngũ hành lĩnh vực lao ra, dùng sét đánh xu thế xoát thoáng một phát tựu đem bên trong một cái sát thủ cho bao phủ đi vào, tại đây sát thủ bị bao phủ tiến vào ngũ hành trong lĩnh vực lập tức bốn người kia liên hợp lĩnh vực cũng lập tức bị phá trừ. Tô Nham lạnh lùng vô tình ở đằng kia người kinh hãi trong ánh mắt một cước đạp tại hắn trên lồng ngực, đây là ẩn chứa thương long ngũ bộ một cước sát thủ kia làm sao có thể thừa nhận ở, hắn và Tô Nham tuy nhiên đều là tuyệt đại vương giả, nhưng là ở giữa chênh lệch lại không thể cùng nhật mà nói, như luận là ở không gian pháp tắc cảm ngộ, hay vẫn là lĩnh vực cường hoành, hoặc là chiến lực bành trướng phương diện, đều kém quá xa. Không. Phanh, tiến nhập ngũ hành lĩnh vực sát thủ kia tính mệnh cũng đã thân bất do kỳ, đối mặt Tô Nham một cước kia trực tiếp bị hoàn toàn giam cầm rồi, hắn chỉ phát ra hét thảm một tiếng, đã bị trực tiếp đạp trở thành huyết vụ. Tô Nham, ngươi lại dám giết vong hồn điện tuyệt đại thánh đồ, ngươi hội chết không yên lành. Mặt khác ba cái sát thủ con mắt đều đỏ, bắt đầu gào thét. Ba người các ngươi cũng cùng đi chết đi. Tô Nham như trước vô tình, hắn thu hồi thái cực đồ cùng ngũ hành lĩnh vực trong tay chẳng biết lúc nào nhiều ra một bả yêu dị thần kiếm, kiếm giết trùng thiên, hắn chân đạp kinh vân bộ như thiểm điện hướng về ba người giết tới đây. Tô Nham những nơi đi qua, lại có kinh lôi chi tiếng vang lên, ngập trời uy thế phối hợp khôn cùng kiếm khí cơ hồ muốn chấn vỡ bao la mờ mịt lại để cho người sợ. Tà hồn còn không đồng loạt ra tay, bằng không đều phải chết. Trong đó một vị sát thủ hét lớn, xa xa tà hồn cũng là hét lớn một tiếng, đỏ hồng mắt đánh tới, trong tay của hắn cũng nhiều ra một kiện đồng dạng hắc sắc trường kiếm, đây là một việc vương giả chi binh, tà hồn trong nội tâm vô cùng biệt khuất, hắn vốn là muốn đích thân ra tay chém giết Tô Nham, không thể tưởng được lại muốn cùng những người khác liên thủ đến bảo vệ tánh mạng. Uống, Tô Nham hét lớn một tiếng, xích viêm hư linh, cocchuyenaudio.com, kiếm dùng kẹp thiên su thế lực bổ mà xuống, chém về phía một người. Sát thủ kia đồng dạng tế ra vương giả chi binh, đỉnh đi lên. Phanh, xích viêm hư linh kiếm lưu lại vô số đạo tàn ảnh, sát thủ kia căn bản không ngăn cản được bị Tô Nham liền kiếm dẫn người trực tiếp chém thành hai nửa, nguyên thần bên trong ý thức đều bị kiếm khí cho chấn vỡ. Mẹ, hai người khác bị hù can đảm muốn liệt ở đâu còn có nửa điểm chiến đấu, một người một bên trực tiếp thi triển bí thuật bỏ chạy đánh chết tuyệt đại vương giả, như là tàn sát cầu cùng người như vậy chiến đấu, quả thực tựu là muốn chết. Vong hồn điện người ta thấy một cái giết một cái các ngươi bí thuật cường đại trở lại cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Tô Nham lạnh lùng, thần trí của hắn trực tiếp thẩm thấu tiến vào trong không gian bộ, lập tức tìm được trốn vào trong đó sát thủ kia tung tích. Đại Long tê liệt thủ thò ra, xinh xinh đem hắn bắt đi ra. Bất, sát thủ kia kinh hô, chỉ là Xích Viêm hư linh kiếm vô tình chém tới, chém rụng đầu lâu của hắn. Tô Nham đột nhiên quay người, kinh vân bộ độc bộ thiên hạ, hắn ghé qua không gian kẽ hở tầm đó, lập tức tìm được mặt khác sát thủ kia tung tích, trường kiếm đâm ra, không thể ngăn cản, đem sát thủ kia đem làm ngực đâm thủng, hủy diệt tính kiếm khí chấn động mãnh liệt, đem hắn toàn bộ thân hình cho cắn nát, lại một cái tuyệt đại vương giả trực tiếp bị chém giết trong không gian bộ bên trong. Tà hồn, ngươi cũng hưu muốn chạy trốn. Tô Nham nhạy cảm giác lực xuyên qua trùng trùng điệp điệp không gian, đây là đối với không gian pháp tắc khống chế đã đến thường nhân khó có thể tưởng tượng tình trạng. Đang ở đó hai cái sát thủ đào tẩu, lập tức tà hồn cũng bước chân vào trong không gian bộ, hắn thân như cá bơi, tại không gian trong khe hẹp ghé qua tốc độ nhanh đến mức tận cùng, đây là vong hồn điện lợi hại nhất chạy trốn chi thuật, lại để cho người khó có thể nắm lấy hành tung. Chỉ là, hắn thân pháp này so về phiêu miểu cất bước lại không biết kém bao nhiêu. Tô Nham giống như một đạo quỷ dị lưu quang, không ngừng xuyên thẳng qua, gần kề dùng 10 cái thời gian hô hấp tựu đuổi theo tà hồn. Tà hồn, chấm dứt a, không biết vong hồn điện còn có hay không những thứ khác yêu nghiệt. Tô Nham cười lạnh, tại hải ngoại thời điểm, tà hồn cũng đã trở thành hắn tất sát mục tiêu, thẳng đến hôm nay, mới có thể như nguyện. Hắn căn bản là không để cho tà hồn chút nào cơ hội, càng thêm không muốn có chút ngoài ý muốn, cho nên, hắn trực tiếp đánh ra cường đại nhất Kỳ Lân Thánh Thổ Quyết, một đầu hùng tráng kim sắc thánh hỏa Kỳ Lân gào thét mà ra, một ngụm tướng tà hồn cho nuốt hết. Cách chương.